hoặc là ám hắc hồng lô vốn là một nơi hắn chắc chắn phải tới, cũng giống như lô bình trấn của Lam Dung lãnh địa. Chẳng qua là hắn mượn cơ hội lần này để tiến vào thôi. Trần Duệ suy nghĩ rất lâu, trong lòng hiện ra một tính toán tạm thời. Hắn sẽ rời khỏi đế đô, trước khi đi tới Texasville sơn mạch thì hắn sẽ tới nơi ở của Terifan một chút, ánh trăng màu tím bao phủ khắp nơi. Bỏ lại mọi người ở chợ đêm vẫn còn đang say sưa luận bàn đại sự phát sinh lúc sáng ở chế khí sư đồng minh, Trần Duệ lặng lẽ hiện ra ở trong phủ đệ của Terifan. Vương phủ lần này không giống như tướng quân phủ, lần trước là Trần Duệ lợi dụng tiệc rượu tiến vào phủ tướng quân, thiết lập tinh điểm để lợi dụng tinh không chi môn ra vào. Lần này hiển nhiên làm không thể làm như thế, vì phòng ngừa bị thích sát và theo dõi, nơi ở của các quý tộc trong nội thành đều được bày bố tầng tầng ma pháp phòng hộ, vương phủ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, Trần Duệ tới đây là để do thám thực hư, không thể xông vào, hắn thừa dịp khi một thị nữ đi ra ngoài đã đánh ngất nàng sau đó lợi dụng thuật ngụy trang để biến hóa thành hình dáng của thị nữ đó, trà trộn vào phủ đệ, Trần Duệ vô cùng kinh ngạc. Tuy hắn thành công trà trộn vào phủ đệ của Terifan mà lại còn giả trang thành thị nữ kia và chưa có cử động khác lạ gì nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác bị người nhìn chòng chọc, không biết là vì sao. Khác trong tưởng tượng, phủ đệ của Terifan mang phong cách giản dị thậm chí là tiết kiệm, không hề bày biện xa hoa, khác hẳn với vị đệ tam tướng quân Adelaide kia. Quả thực có thể dùng từ nghèo nàn để hình dung, gần như không giống với phủ đệ của một hoàng tử. Vì hiện giờ Terifan đang chịu phạt ở Hắc Ám Hồng Lô mà tiểu hoàng tử đến nay chưa kết hôn cũng chưa có tiểu thiếp nên trong sự vụ bình thường trong vương phủ do quản sự chủ trì. Thị nữ và bọn hạ nhân chỉ yếu là làm bảo vệ và dọn dẹp, Trần Duệ hóa thân thành một thị nữ, bị phái đi quyết dọn thư phòng. Điều này chính hợp với ý hắn, Trần Duệ một mặt lau bàn, một mặt quan sát tình cảnh bên trong thư phòng. Thư phòng rất lớn cũng không có bày biện hoa lệ gì. Khiến người chú ý là mấy cái giá sách to lớn kia, trên giá sách phân biệt bày đủ các loại thư tịch, có quân sự, có chính trị, có lịch sử ngay cả loại sách về kinh tế cực ít ở ma giới cũng có. Trong sự hư tổn của mấy quyển sách này thì thấy là chúng nó không phải để bày cho đẹp mà đều được người đọc thường xuyên. Trần Duệ thử so sánh với thư phòng của mình ở Ám Nguyệt cũng gian phòng ở ngày trước ngầm cảm thấy xấu hổ. Có lẽ chỉ có kiến thức gần trăm năm trong đầu kia mới có quyền lên tiếng trước đống thư tịch này. Trong lòng Trần Duệ không khỏi bội phục sự hiếu học của Terifan. Xem ra vị thiên tài này ngoài thiên phú ra còn cần cù hơn người. Một mặt hắn chậm rãi lau chùi một mặt lại thử di chuyển một ít thư tịch, đánh tiếc không hề xuất hiện có cửa ngầm như trong tưởng tượng, động tác đột nhiên bị đình chỉ. Một loại nguy cơ cường liệt khi bị một lực lượng cường đại khóa định bỗng dưng tuôn lên trong đầu, chủng tộc, bạo nộ vương tộc, tổng hợp thực lực, A, S, thể chất A, S, tinh thần B, A, mẫn tiệp A, S, phân tích, thuộc tính hỏa. Dựa vào số liệu này, dù Trần Duệ không quay đầu cũng có thể đoán được đối phương là ai, đệ nhất tướng quân của huyết sát, Gustav. Chắc hẳn hắn còn có một cái tên nữa, gọi là Bray. Đệ nhất tướng quân không ngờ lại tự thân hiện ra trong phủ đệ của Terifan. Ngươi đang tìm cái gì? Thanh âm Gustav vang lên, Trần Duệ biết mình đã bị lộ, thân hình thị nữ nhanh chóng biến hóa, biến thành một nam tử. Đương nhiên không có khả năng là bộ dáng của Lý Sát, còn chưa tìm được. Đáng tiếc, hiện tại đã không rảnh để tìm. Trần Duệ chậm rãi quay đầu lại, thanh âm bình đạm giống như đối diện với một lão bằng hữu. Thực tế cũng thực sự là một lão bằng hữu, ánh mắt của Gustav khóa chặt trên nam tử xa lạ, không hề vì lực lượng đối phương chỉ là cao giai ác ma mà buông lỏng. Khí tức ma đế cường đại khiến cho Trần Duệ có cảm giác run rẩy giống như bị độc xà nhìn chằm chằm. Ở lô bình trấn tại Lam Dung lãnh địa, Gustav đã giả trang thành Bray đã triển hiện ra thực lực vô cùng khủng bố, không chỉ chính diện xé rách sát chiêu viêm long sát của Trần Duệ mà còn ngạnh tiếp một kích Trần Duệ lợi dụng, di tinh, chuyển dời cường lực của ám nguyên tố quân vương Hegel. Phải biết lực lượng của ám nguyên tố quân vương chính là đạt cấp đỉnh phong ma đế, tổng hợp thực lực bình định của Gustav nhìn như không hơn kém gì phỉ thúy long tiểu thư cả, đều là ma đế sơ đoạn. Nhưng Trần Duệ có thể khẳng định, Luby cũng không phải là đối thủ của Gustav, Trần Duệ từng lợi dụng đặc kỹ, hóa ruồi của phệ thần mặt nạ miễn cưỡng tránh khỏi một quyền của Gustav. Nhưng hóa ruồi cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà di tinh cũng chỉ có 10 giây. Nếu như chính diện đối kháng thì cho dù có viêm long phụ thể, hắn cũng không cách nào địch nổi Gustav, như vậy, ngự tinh biến thì sao? Ngự tinh biến có thể đạt tới trình độ nào? Trần Duệ ngầm điều động tinh lực của chính mình, tỉnh bơ hỏi, một vấn đề sau cùng, ta cảm thấy mình vừa tiến vào vương phủ đã bị đoán ra, có thể để ta chết được rõ ràng không? Tướng quân các hạ, Gustav nhìn vào nụ cười bình tĩnh của Trần Duệ không biết tại sao mà hắn lại cảm thấy không thể nào nắm giữ được người có thực lực thấp bé trước mắt này, ngươi rất trấn định nhưng cũng không cách nào trốn khỏi tử vong. Chẳng qua ta có thể cho sinh mệnh sau cùng của ngươi một đáp án, cả phủ hoàng tử tương đương với một cái ma pháp trận to lớn kỳ dị, kể cả ấn ký trên thân thể cũng là một bộ phận của ma pháp trận. Một khi có gì sai khác liền lập tức bị phát hiện. Vì thế nên biến hình thuật hoặc kỹ xảo ngụy trang đều không có đất dùng ở đây. Lúc này Trần Duệ mới hiểu vì sao mà hắn vừa mới tiến vào đã có cảm giác bị người theo dõi. Vương phủ này nhìn như giản lậu vậy mà không ngờ lại có loại phòng bị chu mật như thế, mà rất có thể nó chỉ là một góc của tảng băng. Hiện tại ngươi đã biết đáp án, vậy thì hãy trả lại bằng cái chết đi. Gustav chậm rãi giơ tay lên, Trần Duệ biết đã không còn cách nào kéo dài, thân hình nháy mắt tan biến từ trong phòng chạy ra ngoài sân viện. Gustav đã sớm dùng khí tức khóa định trên người Trần Duệ, thấy hắn chạy liền lập tức đuổi theo, nhưng mà địch nhân này lại không hề chạy trốn, đứng ở xa đợi hắn đến, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng lộng lẫy, trình độ chói mắt của loại ánh sáng này cho dù là Gustav cũng khó mà nhìn thẳng. Ngăn cản ánh sáng chiếu vào mắt, Gustav bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, khoảnh khắc sau, một người mặc giáp trụ hoa lệ, mang theo mũ giáp và mặt nạ xuất hiện trước mắt Gustav, trừ ngự tinh biến ra. Những kỹ năng khác không cách nào địch nổi Gustav. Hơn nữa để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết, Trần Duệ cũng không nghĩ để lộ thân phận Guild. Hiện tại, tín ngưỡng kết tinh của siêu cấp hệ thống đã đủ để vận dụng mấy lần ngự tinh biến, mà loại kỹ năng này lại vừa vặn chưa từng lộ ra trước mặt Gustav. Vậy thế cho nên vừa mới bắt đầu, Trần Duệ đã dùng hình thái biến thân mạnh nhất này. Trong trạng thái ngự tinh biến, Trần Duệ có thể thi triển các loại kỹ năng, kể cả viêm long sát. Chỉ có duy nhất kỹ năng cường hóa phụ thân, viêm long phụ thể là không thể sử dụng chồng thêm. Đối mặt với người giáp trụ, rực rỡ chói mắt, Gustav không có qua nhiều kinh ngạc, chỉ hừ lạnh một tiếng, đánh tới một quyền. Một quyền này không có biến hóa hay hậu chiêu gì, chỉ là một kích vô cùng đơn giản, nhưng lại như lại có thể hóa phức tạp thành giản đơn, bỏ thừa lấy tinh túy. Không ngờ Trần Duệ không sinh ra được tâm tư né tránh nào, quyền còn chưa tới mà Trần Duệ đã cảm giác được gió áp gào thét táp vào mặt. Lực lượng thật khủng bố, Trần Duệ không có ngạnh tiếp. Không gian trước người hắn vặn vẹo xuất hiện một cái hắc động, vệ tinh, trong tích tắc, Gustav cảm thấy lực lượng của mình không chịu sự khống chế mà vọt tới cái hắc động kia như sóng triều, càng thu liễm thì loại lực lượng này càng cắn nuốt mãnh liệt. Trong mắt của Gustav lướt qua vẻ kinh ngạc, thực lực của gia hỏa trước mắt này còn cao hơn cả dự tính, nếu như án chiếu theo tần suất bình thường của vệ tinh. Cho dù Gustav có mạnh hơn nữa mà lực lượng lại không ngừng chuyển ra thế này thì cũng có lúc bị hắc động hút khô. Nhưng người không phải là vật chết, hơn nữa Gustav còn là cường giả ma đế cấp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gustav thét vang một tiếng, hồng quang trên người đại thịnh, cơ thịt trên cánh tay to lên một vòng. Trần Duệ cảm thấy tần suất cắn nuốt lực lượng của hắc động tăng nhanh. Loại tăng nhanh này cũng không phải tiết tấu của bản thân hắc động mà vì lực lượng đối phương đột nhiên bạo phát nên không tự chủ được mà tăng nhanh. Tần suất cắn nuốt càng lúc càng cao, không lâu sau đã vượt qua cực hạn mà hắc động có thể thừa thụ. Oanh một tiếng, không gian bị vặn vẹo một cách kỳ dị, hắc động không ngờ tan biến vô tung. Gustav cũng bị cổ lực lượng kia đẩy lùi về sau hai bước, hai con mắt xuất hiện một dải đỏ, cánh tay vừa trướng to bốc lên lực lượng đáng sợ. Xem ra một kích vừa rồi đã tiêu hao lực lượng rất lớn, Trần Duệ ngầm kinh hãi, một đòn phá đi, vệ tinh này không hề dùng quá nhiều kỹ xảo, thuần túy chỉ sử dụng mang lực. Không phải ngươi có thể cắn nuốt lực lượng sao? Thế thì ta nhồi cho ngươi nghẹn chết, vệ tinh từng vận dụng nhiều lần trong không gian của siêu cấp hệ thống, từng cắn nuốt linh hồn của ma đế đỉnh phong Glorfin. Mặc kệ hiện tại không thể so với việc cai quản toàn bộ siêu cấp hệ thống nhưng Gustav có thể dùng một đòn. Trực tiếp phá tan hắc động thì cũng là một lực lượng quá mạnh, bề mặt ngoài thì hai bên ngang bằng nhau, mà Gustav còn có chút thiệt thòi nhưng Trần Duệ hiểu rõ, chỉ bằng một đòn đánh tan hắc động vừa rồi thì hắn có sử dụng ngự tinh biến cũng không phải là đối thủ của Gustav. Vị đệ nhất tướng quân của huyết sát này không hổ là kẻ đứng đầu bạo nộ vương tộc, nếu lần thám thính này đã thất bại mà lại không cách nào chiến thắng Gustav thì nơi này cũng không nên ở lâu, Trần Duệ bắt đầu muốn thoái lui, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Ta hình như đã xem thường ngươi, xem ra ta phải thận trọng chút. Mắt cu sáp lại bắt đầu hiện ra mà đỏ khát máu, là một đối thủ miễn cưỡng khiến ta thi triển lực lượng chân chính, ngươi có thể biết một chuyện. Ta không mang huyết mạch biến dị, ba loại huyết mạch thiên phú của Sa Mang vương tộc ta đã thức tỉnh được một loại, đó chính là huyết nộ. Thiên tư của ta không tốt, chỉ có thể đề thăng năng lực thiên phú của mình trong những trận chiến không ngừng. Hiện tại ta có thể mặc ý khống chế huyết dịch trong cơ thể, phát huy huyết nộ đến trạng thái mạnh nhất. Mục đích tiếp theo này của ta sẽ vận dụng lực lượng chân chính, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, Gustav cũng không phải chỉ nói nhảm. Trong khi nói những lời này, hồng quang trên thân thể nhanh chóng vận chuyển. Huyết quản phập phồng giống như nước lũ chảy xiết. Cơ thịt trên cánh tay bắt đầu bạo trướng vượt quá lẽ thường, khí tức lực lượng khủng bố nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm, lại một quyền được đánh tới, một quyền này mang theo quyết ý trước nay chưa từng có. Áp lực đáng sợ xé nứt không khí, thậm chí là không gian. Lực lượng của nó còn hơn xa một kích phá đi vệ tinh vừa rồi, Trần Duệ cũng không thể tránh nổi. Tinh quang trên người nháy mắt lộng lẫy đến cực điểm. Phút chốc, Gustav cảm thấy một cổ khí tức hạo hãn đạp vào mặt, dường như cả người hắn đã xuyên qua một không gian toàn ngôi sao vây quanh, những ngôi sao này ẩn sắp xếp theo một loại pháp tắc chân lý không cách nào nói rõ. Động tác không hiểu sao lại chậm nửa phần, ngay trong nửa phần này, những ngôi sao bỗng dưng bạo liệt, tinh bạo. Nếu nói lần trước đối trận với Adelaide, Trần Duệ còn có điều đè nén thì lần này tinh bạo đã dùng toàn lực. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ, trong tích tắc, mặt đất của phủ hoàng tử đều rung lên kịch liệt, ngay cả ma pháp trận phòng ngự cũng không cách nào áp chế loại ba động cường liệt này. Chỉ thấy bóng người chớp động lên tinh quang kia bay ngược lại rơi vào một cánh cửa ánh sáng, nháy mắt đã tan biến vô tung, Gustav vẫn duy trì động tác ra quyền như cũ. Thân hình sừng sững bất động như núi cao, chỉ là cánh tay đánh ra đều là máu thịt lẫn lộn, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng, có thể dễ dàng thấy được, lực lượng những ngôi sao kia quanh quẩn trên cánh tay, giống như mang theo vô số lực bén nhọn hỗn loạn. Vết thương nhanh chóng khuếch tán bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đây mới chỉ là hiện tượng ở bề mặt, thương tổn chân chính là từng tia lực lượng thẩm thấu vào thể nội đang điên cuồng phá hoại hết thảy tổ chức nội tạng và tế bào. Gustav gầm nhẹ một tiếng, hai mắt càng đỏ thêm. Cánh tay hắn lại bạo trướng một lần nữa, tóe ra một lùm máu tươi, hóa thành huyết vụ. Trong màn huyết vụ, từng điểm tinh quang dần ảm đạm xuống, sau cùng tiêu tán vô tung, tốt lắm. Gustav nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn của mình, dường như cảm thấy rất bất ngờ với thương thế mình nhận được. Trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng, tiếp theo, ta sẽ lưu lại thi thể của ngươi. Cùng lúc này, ở trong một gian phòng ngoài thành, thân ảnh Trần Duệ hiện ra từ trong hư không nhanh chóng ngã xuống mặt đất, khải giáp vốn có tinh quang hoa lệ bao quanh đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Ở vùng ngực có một cái quyền ấn khiến người nhìn mà kinh hãi. Lấy quyền ấn làm trung tâm, vô số vết rạn vươn rộng ra bốn phương tám hướng, tinh lực trong thể nội từ từ tán đi, khải giáp cũng dần tan biến không thấy. Nhưng Trần Duệ lại không làm sao mà đứng lên được. Mặc dù tinh bạo có uy lực cường đại nhưng một quyền của Gustav vừa chính diện ngạnh tiếp lực lượng của tinh bạo mà vẫn có thể xuyên qua nó để đánh trúng hắn. Trần Duệ cảm giác như bị một cổ lực lượng khó mà nói rõ đánh xuyên qua, đồng thời với lúc xuyên qua ấy, còn có hai chữ vụn phấn, bành, bành, bành. Thân thể Trần Duệ liên tục vang lên thanh âm bạo liệt trầm thấp. Máu tươi lập tức chảy đầy đất. Hắn đã bị nội thương nghiêm trọng. Thậm chí nội tạng còn có thể bị vỡ vụn hết. Nếu là người bình thường thì có lẽ hắn đã mất mạng. May là Trần Duệ có đặc tính tái sinh và tinh thể, tuy bị thương nặng nhưng để khỏi hẳn thì chỉ là vấn đề thời gian. Lại nói, nếu như không phải có ngự tinh biến và khải giáp, còn có một tầng huyền ngọc khải để tiêu trừ một phần lực lượng trí mạng kia thì chỉ sợ ngực hắn đã bị đánh nát, tuyệt đối là nguy hiểm tới tính mạng, hay cho một cái Gustav. Đặc biệt là loại quyền lực tuyệt đối này quả nhiên không phải là kỹ xảo bình thường có thể địch nổi, trừ khi hắn nắm giữ được lực lượng tương đương thế. Trong đầu Trần Duệ tuôn ra một ý niệm, chiến lực chân chính của vị tướng quân đệ nhất huyết sát này không chỉ là ma đế sơ đoạn, bất kể thế nào thì hắn nhất định phải vượt qua loại quyền lực đáng sợ này. Gustav chính là mục tiêu tiếp theo để hắn phải vượt qua, chương 452, hỗn loạn và thăm dò. Huyết sát đế đô, trong khoảng thời gian này, phong vân nổi dậy, hoàng tử thiên tài Terifan không rõ nguyên nhân nào mà lại chịu xử phạt nghiêm lệ, trong vòng nửa năm không được gặp người khác, đại sư đệ nhất chế khí giới, hội trưởng đồng minh chế khí sư bé đã lợi dụng thiên phú đặc thù cắn nuốt kỹ nghệ của người khác. Hắn đã từng giết hại Saka đại sư và bị thiên tài mới nổi, giám định sư đệ nhất ma giới Lý Sát tố giác. Lý Sát còn có một thân phận là đệ tử bí truyền của Saka đại sư. Sau khi vạch trần toàn bộ khuôn mặt thật của Bé, hắn đã vì nghĩa mà tự bạo bỏ mình. Bé bị cách chức và giam vào tù. Nhị hoàng tử Edmond liên hiệp mấy vị trọng thần buộc tội đại hoàng tử Lanka chuyên hành độc đoán, đảo nghịch đen trắng. Toàn bộ quan viên dưới trướng nhị hoàng tử kể cả đệ tam tướng quân Adelaide dùng dập cáo ốm để tạo áp lực với Ra Dần đại đế. Ra Dần đại đế trách mắng lời buộc tội của nhị hoàng tử Edmond, đồng thời hạ lệnh để Lanka đóng cửa ở nhà tĩnh tư. Ra Dần dùng thủ đoạn quân hành để đè nén phong ba mà hai vị hoàng tử tương tranh gây ra. Ngay lúc này, một chuyện đột nhiên phát sinh. Nếu như nói chuyện của Bé gây chấn động chế khí giới thì chuyện này gây chấn động cho cả huyết sát đế quốc, thậm chí cả ma giới cũng bị nó ảnh hưởng. Đệ tam tướng quân tân nhiệm, quân đoàn trưởng Adelaide của huyết lãng quân đoàn đã chết trong nhà riêng vào mấy ngày trước. Một trong ba đại tướng quân của đế quốc mạnh nhất ma giới không ngờ lại chết như vậy, không phải ở trên chiến trường mà là chết ngay trong nhà mình. Adelaide vốn hưởng ứng lời buộc tội của nhị hoàng tử Edmond mà cáo ốm ở nhà. Nhưng mà căn bệnh này lại chính thức đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. Adelaide là cường giả cấp ma hoàng, không hiểu làm sao mà hắn chết bất đắc kỳ tử như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Thượng tầng đế đô nghiêm mật phong tỏa tin tức, mà cách nói của dân chúng lại càng đa dạng, nhưng hầu hết đều suy đoán Adelaide chết là vì tranh đấu giữa mấy vị hoàng tử. Thực tế, hiện tại trong tay Ra Dần đại đế có hai phần báo cáo trọng yếu liên quan đến chuyện này. Phần thứ nhất là một chương mật tấu của Adelaide. Phần mật tấu này cho Ra Dần biết được một chút chuyện trọng yếu bên trong. Đáng chú ý là phần mật tấu này còn chưa được hoàn thành, tuy là thế nhưng tin tức trong đó đã đủ để khiến Ra Dần kinh ngạc. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân chân chính tại sao Adelaide chết. Phần báo cáo thứ hai là liên quan đến tiểu đội trưởng của ẩn bộ. Vị tiểu đội trưởng này tên là Mentira, bởi vì phát hiện một ít khả nghi ở chỗ Adelaide, kết quả lại bị Adelaide bắt giữ, đã mất dấu một đoạn thời gian. Đợi đến khi bị phát hiện đã chết từ lâu, tiểu đội trưởng lúc sắp chết đã lưu lại ám ký đặc thù có hai chữ. Hai chữ này cũng dồn dập xuất hiện trong bản mật tấu của Adelaide. Hai chữ này là huyết yên. Chuyện này khiến cho Ra Dần rất là tức giận, hạ lệnh cho toàn cả đế đô lùng bắt phần tử khả nghi, thậm chí còn liên quan đến không ít hậu duệ quý tộc. Từ mức độ lùng bắt khá gắt gao của lần này đã cho mọi người biết Ra Dần đã động thật sự. Trong khoảng thời gian này, tổ chức huyết yên đã lọt vào sự truy sát của ba đại đế quốc huyết sát, âm ảnh và đọa thiên sứ, trở tay không kịp nên tổn thất rất thảm trọng. Có lẽ chính huyết yên cũng không rõ làm sao mà tổ chức mình lại lọt vào lôi đình đả kích này. Huyết yên càng không ngờ đến hết thảy mọi chuyện đều do một kẻ đã chết gây ra. Người này hiện tại đang trên đường đi tới núi Texasfield ở huyết sát đế quốc. Lúc này, thương thế khi Trần Duệ đối chiến cùng Gustav đã phục hồi. Trong thời gian dưỡng thương này, hắn lại tiến thêm một bước trong việc lý giải cơ sở pháp tắc hắn lĩnh ngộ được ở tầng thứ tư trong đại điện tàng thư. Lực lượng lĩnh vực có một loại biến hóa mới. Ngoài ra, tư liệu quý báu và những tâm đắc về phương diện chế khí học chiếm được từ bốn tầng cũng là lợi ích không nhỏ hắn giành được. Adelaide khẳng định là không thể tiếp tục sống. Tuy vị trí đệ tam tướng quân của đế quốc có thể cung cấp được nhiều tin tình báo, thậm chí có thể tiến thêm một bước thăm dò bí mật của huyết yên, nhưng đồng thời vì Adelaide có thân phận đặc thù nên tỷ lệ bị lộ là rất cao, gần như là 100%. Riêng một cửa của Ra Dần này đã không thể đùa giỡn mà vượt qua, cho nên Trần Duệ suy đi tính lại đã quyết định để Adelaide tự bạo. Hắn không muốn Ra Dần hay huyết yên phát giác có thế lực thứ ba chen chân vào. Hơn nữa Trần Duệ còn lợi dụng tiểu đội trưởng Mentira đã chết lúc trước. Mentira chỉ là một tên tiểu tốt, cho dù chết 100 tên như vậy thì cũng sẽ không dẫn đến sự chú ý nhiều. Nhưng nếu hắn chết cùng một chỗ với Adelaide thì thân phận của hắn không thể nghi ngờ là như thuyền lên theo con nước. Kỳ thực, hai tin tức để lộ cũng không liên quan nhiều đến huyết yên, nhất là Mentira chỉ lưu lại hai chữ nhưng cũng đã đủ để Ra Dần chú ý. Còn về di ngôn của Mentira có thể ẩn chứa ấn ký đặc thù của ẩn bộ là vì công lao thám tra của ám ma. Có lẽ, Ra Dần đã sớm chú ý đến thế lực huyết yên rồi, đệ tam tướng quân Adelaide chết chỉ là châm mồi lửa thôi. Hiện tại, bốn phía vừa có thể tiêu diệt huyết yên, đồng thời còn có thể dời sự chú ý, làm nhạt đi mâu thuẫn giữa Edmond và Lanka, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại, phong vân trỗi dậy ở huyết sát đế quốc không có liên quan đến Trần Duệ nữa. Mối thù của Saka đã báo được hơn nữa lại hung hăng tặng cho Huyết Yên một cái tát, đợi cho đến khi tìm được ốc nguyên chi nhưỡng sẽ trở về ám nguyệt lãnh địa luôn. Tính theo thời gian thì Media viếng thăm âm ảnh chắc đã sớm về ám nguyệt. Hiện tại, hợp tác giữa Huyết Kinh Hoa và ám nguyệt đã tiến triển đến giai đoạn ổn định. Quân đoàn ma pháp sư ngàn người cũng vào vị trí, đây là một thu hoạch rất lớn. Trên đường đi, Trần Duệ gặp không ít quân lính huyết sát nghiêm mật kiểm tra để tìm kiếm thành phần khả nghi, không chỉ quân đội mà ẩn bộ gần như cũng ra quân hết. Ngoài sáng và trong tối kết hợp, mức độ đã kích rất cường đại, hơn xa đọa thiên sứ và âm ảnh. Cái này chính là tác phong của Ra Dần, bất động thì yên lặng như núi nhưng một khi đã động thì lực lượng như lôi đình. May là sáng sớm, Trần Duệ đã lệnh cho ám ma thu hồi tai mắt, để tránh tai bay vạ gió. Trải qua nhiều lần tra xét trên đường, Trần Duệ cuối cùng cũng tiến vào cực bắc của huyết sát đế quốc núi Texasfield. Núi Texasfield vốn là vùng núi hoang vu thưa thớt, còn ở hướng bắc nên chưa có người tới khai phá. Những vùng biên giới còn lại của đế quốc cũng như thế, tỉ như phía nam của tử vong chi hải ở cực nam Lam Dông vẫn còn tồn tại địa vực. Ma giới rất lớn, vượt qua phạm vi mà ba đại đế quốc bao trùm, nhưng trừ khi nhân khẩu của ba đế quốc bạo tăng, nếu không thì cương vực sẽ không khoách trương đến những nơi địa vực đó. Mặc dù Trần Duệ đã thấy qua vẻ ngoài của Texasfield tại tầng 4 của tàng thư điện, nhưng do phạm vi của núi này quá lớn, rất nhiều ngọn nằm trong mây mù bên, cho dù là bay lượn cũng không thấy rõ được toàn cảnh. Lúc này, Trần Duệ mới hiểu được cái cảm giác mò kim đáy bể thật sự. Trần Duệ dạo quanh Texasfield gần nửa tháng vẫn không có kết quả gì. Tính ra, thời gian hắn ra ngoài cũng không ngắn, cho dù Media cùng các lý do sai phái đi làm việc để che giấu thì với thân phận tài chính quan của hắn cũng không thể mất dấu trong thời gian dài như vậy. Mấy ngày này cũng không thu hoạch được gì. Texasfield sơn mạch ẩn chứa tư nguyên phong phú, Trần Duệ không có cách nào kiểm tra quán tàng dưới đất, nhưng nhờ sự trợ giúp của phân tích chi nhãn và độ sâu phân tích, hắn cũng lấy được không ít các loại thực vật và dược tài trân quý. Phần lớn hắn cho vào tinh thần hoa viên, còn một ít thì cho vào thương khố trữ vật. Ngoài ra, Trần Duệ còn gặp không ít ma thú hung hãn nguy hiểm. Khí tức ma hoàng cấp trên người hắn có thể trấn trụ đại đa số ma thú, nhưng cũng từng xảy ra mấy lần chiến đấu, có điều cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Vào một ngày, Trần Duệ tìm một gốc tử huyết môi dưới chân núi. Loại thực vật này là loại thực vật có độc, cũng là loại dược tài hy hữu. Trần Duệ đưa tử huyết môi vào tinh thần hoa viên rồi lại tiếp tục bước đi. Hắn phát hiện thấy thực vật mang độc tính càng ngày càng nhiều. Đi được một lúc thấy có một âm thanh dị thường truyền đến. Trần Duệ lần theo thanh âm đi tới. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, là thanh âm chiến đấu. Hình như còn là quần ẩu thì phải. Quả nhiên khi hắn đi đến liền nhìn thấy trên không trung có không ít bóng đen bay giao thoa với nhau. Nhìn kỹ mới thấy, đó là một đàn chim đang kịch đấu. Loài hắc điêu mang cái đầu lớn khá thường thấy, tổng cộng có 4 con, thuộc về loại ác điểu cường lực. Tốc độ của chúng rất nhanh, sức lực của móng vuốt đặc biệt lớn, có thể quắp con mồi nặng 300 cân mà tự nhiên bay lượn. Một loại chim nữa có thể hình khá nhỏ gầy, lông đỏ, có móng vuốt và cái mỏ nhọn màu vàng. Số lượng ước chừng khoảng 10 con. Loài hắc điêu kia cho dù là mãnh thú bình thường trên mặt đất cũng phải lánh xa, vậy mà không ngờ loài chim mỏ nhọn này lại không chút sợ hãi chiến đấu với hắc điêu. Cuối cùng thì lực lượng của hắc điêu vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, trong 10 con chim lông đỏ đã có mấy con bị thương không nhẹ. Trần Duệ dần dần nhìn ra, mục tiêu của hắc điêu là mấy cái hốc trên một gốc cây đại thụ. Nơi đó mơ hồ truyền đến tiếng kêu kinh khủng. Hắc điêu thì còn thôi, nhưng loài chim lông đỏ này lại khiến Trần Duệ chú ý, loài chim này có chút giống. Chim lông đỏ dần dần sắp chống không nổi nữa thì bỗng dưng dị biến phát sinh. Có một con, thân thể nháy mắt phồng lên thành hình cầu rồi oanh một tiếng nổ tung. Lực lượng của vụ nổ rất mãnh liệt, hắc điêu kêu thảm một tiếng, hiển nhiên là đã thụ thương không nhẹ. Quả nhiên, cho dù là chim lông đỏ hiện tại vẫn còn nằm ngoài phạm vi của phân tích chi nhãn, Trần Duệ cũng đã có thể khẳng định tên của chúng, Bạo Liệt Điểu. Dựa theo tư liệu trong tầng thứ tư tàng thư đại điện của chế khí sư đồng minh, Bạo Liệt Điểu chính là một giống loài đặc thù của núi Sekri. Chỉ là hắn đã tìm kiếm trong núi 2-3 ngày nhưng chưa tìm thấy tung tích của vùng núi màu trắng độc thấy trong tư liệu này. Lúc này, hắc điêu đã cải biến chiến lược, không tiếp tục truyền dấu nữa. Chúng chia ra, hai con thì tiếp tục ngăn cản Bạo Liệt Điểu, con còn lại thì xông tới mấy cái hốc trên đại thụ. Tốc độ rất là nhanh, Bạo Liệt Điểu phía sau cho dù là tự bạo cũng không theo kịp, chỉ thấy một con hắc điêu đã bổ nhào đến trước những cái hốc, sắp quắp được mấy con chim non kia. Đột nhiên, động tác của hắc điểu ngừng lại, quạt đôi cánh một cái miễn cưỡng thay đổi phương hướng không hề quay đầu lại nhìn mà bỏ chạy trối chết. Không chỉ con này mà hai con còn lại cũng thế, Bảo Liệt Điểu cũng cảm thấy kinh hoàng bởi vì dưới sào huyệt trên mặt đất đột nhiên xuất hiện khí tức vượt xa đẳng cấp chúng nó có thể đối mặt. Nhưng Bạo Liệt Điểu vẫn phát ra những tiếng kêu bén nhọn, lao xuống dưới, loại khí tức này đột nhiên biến đổi, tuy vẫn cường đại vô cùng nhưng lại lộ ra chút thiện ý, một bóng người hiện ra trước hốc cây, trên người hắn phát ra khí tức cường đại mà thân thiện kia, tư duy của chim non tương đối đơn giản, sau khi cảm thụ thấy khí tức thân thiện của người kia thì tiếng kêu của chúng cũng không còn sự kinh hoàng và sợ hãi nữa mà thậm chí còn mở miệng ra tranh đoạt thực vật trong tay người này, trí tuệ của Bạo Liệt Điểu cũng không cao lắm. Nhưng lại có đặc tính phân biệt địch ta. Khi tận mắt thấy bóng người này đuổi hắc điểu đi, lại còn bảo vệ chim non, tiếng kêu bén nhọn dần dần biến thành tiếng kêu bình hòa. Chương 453, Sekiri. Thần Sơn lơ lửng. Nhờ hành động cứu chim non và câu thông của phân tích chi nhãn, Trần Duệ đã thành công trong việc chiếm được thiện cảm rất lớn của Bạo Liệt Điểu. Bạo Liệt Điểu đã xuất hiện, như vậy núi Sekiri hẳn ở gần đây, trí tuệ Bạo Liệt Điểu không cao. Chỉ có thể cung cấp một số thông tin nhất định, nhờ câu thông, Trần Duệ biết được ở đây có một đỉnh núi kỳ dị, mỗi khi đến mùa sinh sản, rất nhiều Bạo Liệt Điểu từ trên đỉnh núi đó bay tới đây. Khí hậu cùng độc tính thực vật chỗ này tương đối có lợi đối với sự sinh sản của chúng, thiên địch cũng không có nhiều. Hắc điêu hôm nay là ngoài ý muốn, bởi vì bầy Bạo Liệt Điểu này số lượng khá ít, thông thường, một bầy đàn lớn cho dù là hắc điêu cũng không dám quấy nhiễu. Sau khi sinh sôi nảy nở đến một số lượng nhất định, Bạo Liệt Điểu sẽ lại bay về đỉnh núi, nhưng ra dễ vào khó, chỉ có thể dưới tình huống ngẫu nhiên mà tiến vào lần nữa, cho nên ở chỗ kia Bạo Liệt Điểu kết thành bầy suốt ngày bay qua bay lại. Thật ra, độ nguy hiểm ở trên đỉnh núi cao hơn nhiều bởi vì có thiên địch cường đại, nhưng bản năng nói cho Bạo Liệt Điểu trong đỉnh núi có lực lượng cường đại có thể giúp chúng tiến hóa, vì thế chúng vẫn cố chấp muốn đi vào, rồi bị ma thú mạnh hơn ăn thịt làm số lượng giảm mạnh. Sau đó lại bay ra ngoài sinh sản, rồi lại tiến vào, cứ như thế lặp đi lặp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ dị. Dưới sự dẫn đường của Bạo Liệt Điểu, Trần Duệ tìm đến đỉnh núi, đó là một ngọn núi cao ngất mây mù lượn lờ, có thể thấy từng đàn Bạo Liệt Điểu không ngừng bay qua bay lại, tựa hồ như muốn chui vào một cái cổng không nhìn thấy nào đó. Nhiều Bạo Liệt Điểu như vậy cho dù là hắc điêu cũng không dám tới gần, từ xa nhìn lại có thể thấy từng đàn Bạo Liệt Điểu đông nghịt giống như mây đen lượn quanh đỉnh núi. Thật là một kỳ quan hiếm thấy, không đúng. Như thế nào mà một chút cũng không giống. Nhìn từ bên ngoài, màu sắc và hình dạng hoàn toàn khác nhau, Trần Duệ lộ ra vẻ nghi hoặc, ngước mắt nhìn từng đàn Bạo Liệt Điểu đang bay lượn trong không trung. Mấy con Bạo Liệt Điểu này bay cao hơn hẳn đỉnh núi, thế nhưng vẫn còn muốn bay cao hơn nữa. Chẳng lẽ Sekiri không phải ở đỉnh núi mà ở trên không trung? Trần Duệ vừa động tâm niệm, thân thể dần dần bay lên phát ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó Bạo Liệt Điểu bên cạnh cũng phát ra tín hiệu thông báo nào đó giúp hắn không bị lọt vào tập kích của đám Bạo Liệt Điểu đang bay lượn như mây đen xung quanh kia, không lâu sau liền bay đến đỉnh núi, Trần Duệ hướng phía bên trên bay thẳng không ngừng, chỉ thấy trống trơn không có thứ gì, nhìn xuống dưới chỉ thấy vân sơn vụ hải, chỉ có điều càng lên cao, cảm giác trong lòng hắn càng mãnh liệt, giống như cái lúc hắn ở Thải Hồng Sơn Cốc lần đầu tiên vậy, khi đó hắn còn chưa biết thượng cổ phù ngữ, ma pháp trận và long ngữ minh văn. Cũng không có được cảnh giới như hiện giờ, nhưng giờ hắn đối với ma pháp trận đã hiểu biết đến trình độ cao nhất ma giới, kiến thức trụ cột về thượng cổ phù ngữ cũng thông hiểu chỉ thua mỗi tiên nữ Long Lola mà thôi. Vậy mà khi đối diện với khoảng không cao ngất, trống rỗng này, vẫn chỉ có cái cảm giác mông lung chẳng khác nào lúc năng lực của hắn còn sơ khai, phảng phất như một đứa học sinh tiểu học với thành tích số học ưu tú còn chưa tiến vào trung học, đột nhiên lại được tiếp xúc với thế giới số học cao cấp vậy. Trần Duệ mơ hồ, ngửi được một tia khí tức của thượng cổ phù ngữ, càng như thế càng giật mình, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một câu cổ ngữ, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn, ở phương diện lực lượng, cường giả rất đông đảo, Trần Duệ tự xác định mình đang ở vị trí rất thấp, cũng là tự đề ra cho mình mục tiêu cùng động lực mạnh mẽ để tiến về phía trước, ban đầu là Araju Alex, hiện tại là Gustav. Lực lượng của hắn có thể tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn như vậy không chỉ nhờ trợ giúp của siêu cấp hệ thống mà còn nhờ cơ duyên cùng ngộ tính của bản thân. Trọng yếu hơn là ý chí tự mình không ngừng tiến lên của một cường giả. Nhưng ở trong lĩnh vực này thì sao? Thiên tài chế khí đại sư tam hệ tinh thông, thiên tài ma pháp trận, thiên tài thượng cổ phù ngữ, thiên tài kinh tế, thiên tài bày mưu tính kế, kẻ có được tông sư cấp hắc sắc dược tề, người chế tạo thần khí, trong lĩnh vực này, quả thực rất ít người có thể so sánh với hắn. Điều này khiến Trần Duệ vô tình có một loại tâm lý tự mãn. Loại tự mãn này không chỉ là tự tin, mà phần nhiều là kiêu ngạo, có lúc tự mãn cũng chính là dậm chân tại chỗ. Hiện giờ ngẫm lại, Trần Duệ mới phát hiện chưa được bao lâu mà mình đã trở nên tự mãn như vậy. Tam hệ tinh thông đại sư cùng thiên tài ma pháp trận là nhờ độ sâu phân tích của siêu cấp hệ thống. Hắc sắc dược tề và thần khí rõ ràng cũng là sản phẩm của siêu cấp hệ thống. Phương diện kinh tế cùng tính kế cơ bản là đạo văn kiến thức nghìn năm của nhân loại. Nói toạc ra, Trần Duệ hắn chẳng qua là có vận khí tốt, có chút khôn vặt của một kẻ xuyên Việt mà thôi. Nếu như mất đi siêu cấp hệ thống thì hắn còn gì đây? Trên thực tế, mặc dù có sự trợ giúp của siêu cấp hệ thống, hắn vẫn gặp phải tình huống như ngày hôm nay. Vừa nghĩ đến đây, Trần Duệ bỗng rùng mình một cái, tất cả đều trở nên thông suốt. Đúng vậy, có thể nhận thức giá trị thật của bản thân mới có thể tiến thêm một bước được. Điều đầu tiên cần phải ghi nhớ trong chiến đấu chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ trong một khắc suy nghĩ, Trần Duệ phản phất như đã tỉnh ngộ sau khi trải qua trăm ngàn năm nghiên cứu, tâm cảnh cũng phát sinh một loại biến hóa vi diệu tương ứng. Thực lực tuy không tăng lên rõ ràng nhưng lại cảm giác được con đường khổ luyện tăng trưởng thực lực rộng rãi ngay trước mắt. Loại thăng tiến tâm cảnh này chủ yếu dựa vào một chữ ngộ, phần nhiều là nhờ cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tâm cảnh Trần Duệ đạt được tinh biến, người cũng đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu tổng hợp vận dụng tri thức sở học của chính mình, khảo nghiệm cùng phóng đại cảm giác ti thượng cổ phù ngữ kia. Khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, loại cảm giác này quả nhiên càng lúc càng mãnh liệt. Càng như vậy càng có thể cảm giác được huyền diệu trong đó, vốn năng lực hiện giờ của Trần Duệ không cách nào phá giải để tiến vào như đã làm ở Thải Hồng Sơn Cốc trước đó, nhưng nhờ bạo liệt điểu bay ra bay vào để lại một loại sinh vật nào đó để duy trì mà xuất hiện sơ hở, cho nên cửa vào vốn thiên mã hành không lại mơ hồ có dấu vết có thể lần theo. Chỉ có điều, nếu muốn giải khai cái sơ hở này để tiến vào bên trong nhất thời còn chưa có cách nào làm được. Trần Duệ linh cơ vừa động, gọi mấy con bạo liệt điểu thân cận bên mình về, bắt chước phương pháp khảo nghiệm để nhất nhân xưng biến thành bạo liệt điểu, cuối cùng cũng được tiến triển mang tính đột phá. Nếu là ma hoàng bình thường, duy trì lơ lửng trên không trung thời gian lâu như vậy chỉ sợ đã kiệt sức, nhưng kỹ năng phi hành của Trần Duệ không phải loại cường giả ma hoàng bình thường có thể so sánh. Sau khi lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần, rốt cục Trần Duệ cũng cảm giác được một trận hoa mắt váng đầu. Khoảng không khí vốn trong suốt trước mắt lập tức biến đổi thành một cảnh tượng khác hẳn. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cái cảm giác nhảy này vẫn tạo thành kích thích mãnh liệt đối với thị giác, không chỉ vì đột ngột mà còn bởi loại lực lượng huyền ảo này. Một ngọn núi màu trắng, thoạt nhìn không có gì khác biệt so với những ngọn núi bình thường khác. Cái khác duy nhất chính là ngọn núi này đang trôi nổi trong không trung. Cảm giác đầu tiên của Trần Duệ không phải là quen mắt, mà là một loại khí thế cổ xưa cùng thê lương ập đến. Loại khí thế này chính là cái không thể cảm nhận được ở tầng thứ tư đại điện trong thế giới kia. Cảm giác thứ hai mới là sự quen thuộc, núi Sekri, ngọn núi thần thánh trong tư liệu ở tầng 4 đại điện. Sekri, không ngờ lại là một ngọn núi thần bí lơ lửng giữa không trung. Con bạo liệt điểu bên cạnh Trần Duệ nhìn thấy Sekri liền hớn hở kêu to một tiếng, vỗ cánh bay về phía trước, không sao biến mất trong rừng cây. Trần Duệ bay theo hướng ngọn núi lơ lửng màu trắng kia, ngay khi hạ xuống đất, tâm linh liền sản sinh ra một cảm giác kỳ dị, vô luận là ở ngõ ngách hay bộ dáng ngụy trang nào, hắn cũng chỉ là nguyên tố bên ngoài của ngọn núi này, nhất cử nhất động đều có vẻ vô cùng chướng mắt, nếu như trong núi có người, có thể tìm ra hắn dễ như trở bàn tay. Cảm giác này giống như ở phủ đệ của Tơ Ri Phan, nhưng của Tơ Ri Phan là dựa vào mưu trí và xảo kế, mà nơi này lại là huyền diệu chân chính phù ngữ và pháp tắc, phạm vi bên trong ngọn núi lớn hơn hẳn diện tích thấy được bên ngoài. Trần Duệ đi hết nửa ngày mà vẫn chỉ ở vùng chân núi, Trần Duệ có dự cảm, phạm vi chân chính của nó hẳn phải vượt quá sơn mạch Texas siêu khổng lồ, tựa như một thế giới riêng vậy. Toàn bộ núi Sekri là một lĩnh vực dung hợp với thượng cổ phù ngữ, có thể dùng lĩnh vực bao trùm một sơn mạch khổng lồ như thế, lại còn thêm cái cảm giác kỳ dị kia, đã không còn nằm trong phạm trù năng lực của cường giả cấp ma đế rồi, chẳng lẽ nơi này lại là di chỉ mà cường giả cấp bán thần lưu lại. Tư liệu mà hắn có được chỉ cho biết nơi này có ốc nguyên chi nhưỡng, nhưng cụ thể ở vị trí nào thì tạm thời chưa biết, chỉ có thể từng bước thăm dò. Đi hơn nửa ngày, Trần Duệ cuối cùng cũng phát hiện một bậc thềm màu trắng thông thẳng đến phía trước, bậc thềm này vô cùng sạch sẽ, ngay cả rêu xanh cũng không có, không biết là do có người thường xuyên đi qua hay là do hiệu quả thần kỳ của lĩnh vực. Trần Duệ theo bậc thang bước tới trước, bỗng nhiên dừng lại, trên không, một bóng đen quỷ mị đáp xuống, chủng tộc, thạch tượng quỷ, tổng hợp thực lực bình định, C, lực lượng, C, thể chất, C, tinh thần, E, độ, C, thuộc tính, ám thuộc tính. Trong đầu Trần Duệ lập tức hiện ra tư liệu, thạch tượng quỷ tác phẩm luyện kim thuật cổ, có năng lực bay lượn, bộ phận người biến dị có khả năng tư duy độc lập, lực phòng ngự cường hãn, có khả năng miễn dịch với tâm linh ma pháp đồng thời giảm một nửa hiệu quả thương tổn của ma pháp. Nói một cách chính xác thì thạch tượng quỷ là loại nửa sinh vật nửa máy, có chút tương tự người thủy tinh, nó hoàn toàn không để ý tới khí tức uy hiếp cấp ma hoàng từ người Trần Duệ phát ra, vẫn như cũ lao thẳng xuống, chẳng qua chỉ là một con thạch tượng quỷ cấp ma vương mà thôi. Trần Duệ phất tay một cái, nó liền bị một cổ lực lượng khống chế ở phạm vi cách 3 mét, con thạch tượng quỷ này có vẻ ngoài giống như tư liệu trong tầng 4 miêu tả, toàn thân đen nhánh, có dạng như người thú, mắt màu đỏ, tay chân có móng vuốt sắc bén, sau lưng có cánh, toàn thân giống như được làm từ loại đá nào đó. Thạch tượng quỷ mặc dù bị khống chế nhưng vẫn hung ác hướng phía Trần Duệ vũ động móng vuốt một cách khó khăn, tựa như không chết không ngừng. Trần Duệ bỗng nhiên nhíu mày, nhìn thấy bầu trời lúc này đã có thêm rất nhiều bóng lớn, hiện ra như một cái vòng cực lớn, đem hắn bao vây lại, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Chỉ nhìn số lượng trước mắt cũng đã mấy vạn con, nếu như đều là cấp ma vương, thậm chí chỉ là cấp cao thôi, thì cho dù Trần Duệ có là ma hoàng, liều mạng đánh cũng sẽ bị hao tổn mà chết. Nhất thời hắn cảm thấy một trận sởn tóc gáy, tự ý tiến vào thần sơn, muốn chết. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, tiếng nói không ngờ lại có chút quen tai, chỉ là ngữ khí băng lãnh đầy xa lạ cùng sát khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.